Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chơi đùa. Đối mặt đột nhiên khi thấy trùng thiên Ruby, Sanada Yukimura bị hù lui về sau mấy bước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ruby, tốt vài giây đồng hồ mới hồi phục tinh thần lại. Về phần Goto Motosugu, nàng lại là đã sớm liền bị Ruby làm ngất đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lại nói, trong miệng ngươi nâng lên ma vương chủ nhân, cho thiếp thân hảo hảo nói rõ ràng, liền là nó làm ra những này ma vật a. Sanada Yukimura khí thế cường ngạnh nói, trong tay hai cái đại cây quạt đều mở ra, đưa ở sau lưng hai bên, một bộ tụ lực chờ phân phó bộ dáng. Ruby đối mặt Sanada Yukimura cường ngạnh chất vấn, cười cười không có tiến hành bất kỳ giải thích gì, tay nàng giữ tại trên chuôi đao, chậm rãi đem đao từ đao trong vỏ đao rút ra. Nàng vẻn vẹn 53 số 0, chỉ dùng tay phải rút ra một cây đao, cũng không có sử dụng song đao ý tứ. Sau đó, nàng đối Sanada Yukimura ngoắc ngón tay, tới đi, nhìn ngươi cũng là kiếm cơ, ta hôm nay tâm tình tốt, vừa vặn chơi với ngươi chơi. Ruby nhẹ nhõm thêm cho nên liền bộ dáng để Sanada Yukimura tức nghiến răng ngứa, nàng nộ trừng Ruby, nói khoác không biết ngưỡng, như thế hét lớn một tiếng, Sanada Yukimura trong tay cây quạt cũng đột nhiên vung về phía trước một cái. Phong chi nhận, hai cỗ sức gió cường đại trong nháy mắt ngưng tụ, sau đó sát nhập thành ích trạng dài hơn 10 thước phong nhận hướng về Ruby đánh tới. Ruby nhìn một chút cái kia phong nhận, không có tiến hành bất luận cái gì trốn tránh, liền đối diện mà đúng, nâng lên đao trong tay hướng phía dưới một chảm, bá, giống như cái kéo cắt đứt vải vóc thanh âm. Cái kia to lớn phong nhận liền trong nháy mắt bị cắt từ giữa trở thành hai nửa. Cái này cũng gọi lưỡi đao sao? Cái gọi là lưỡi đao là muốn càng thêm sắc bén, càng thêm bén nhọn đồ vật, liền xem như cạnh góc cũng hẳn là có mở ra thân thể người uy lực. Không phải là dạng này nhu hòa, mà hẳn là như vậy. Ruby nói xong, lại là một đao chém xuống. Bá! Màu đen khí nhận trong nháy mắt từ lưỡi đao bên trong vung ra, mở ra mặt đất, bá một cái từ Sanada Yukimura bên người lướt qua, đem Sanada Yukimura sau lưng đại thụ cùng cự thạch một phân thành hai. Đây là cho ngươi tiến hành che giấu, tiếp đó ta sẽ nhắm chuẩn thân thể của ngươi. Ruby nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra nhàn nhạt sát khí. Ngưu Khôi mặc dù nói dặn dò nàng và Maeda Keiji không cần giết chết nhà Kyo Muneakira, Sanada Yukimura bọn người, nhưng là, đây chẳng qua là không cần mà thôi. Hiện tại Ruby căn bản là vô dụng bên trên toàn lực, vẻn vẹn chỉ là chơi đùa trình độ, mà nếu như tại dưới công kích như vậy, nàng đều có thể chết mất, vậy liền thật sự là quá rác rưởi. Căn bản không xứng đạt được kiếm cơ lực lượng, cũng không xứng bị chủ nhân chỗ chú ý, Ruby nghĩ như thế lấy. Sanada Yukimura cảm nhận được Ruby sát khí, thuấn thân lông tơ đứng đấy. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình cùng tử vong là như thế tiếp cận. Nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết. Sanada Yukimura trong lòng không ngừng quanh quẩn thanh âm này. Cước bộ của nàng triệt thoái phía sau, nàng muốn chạy trốn, nhưng là, khi nhìn đến Ruby bên chân nằm Goto Motosugu lúc, nàng đột nhiên cắn răng một cái, ngăn lại mình muốn chạy trốn xúc động, tuyệt đối không có thể trốn, coi như đánh bạc cái này một thân tính mệnh, cũng phải đem Motosugu cứu ra. Sanada Yukimura trái mông chỗ, nàng kiếm cơ chỉ ấn chí trạch trạch sinh huy lóe ra ánh sáng nhạt. Chí không chỉ là trục lợi tránh hại, cũng là để cho mình siêu thoát sợ hãi, nhận rõ cái gì đối với mình tới nói là trọng yếu nhất. Mình phải làm gì? khi xác định mục tiêu của mình về sau. Như vậy thì là tính toán đại giới, nhìn xem cái này đại giới mình có thể hay không tiếp nhận. Mà đối với Sanada Yukimura tới nói, nếu như có thể cứu ra Goto Motosugu, coi như lấy nàng tự thân tính mệnh làm đại giá, dưới cái nhìn của nàng cũng là có thể tiếp nhận. Mà đã phân tích cho ra cái kết luận này, Sanada Yukimura liền lấy lý trí của mình, không chút do dự đi làm. Nhìn thấy Ruby trên thân đao ngưng tụ nó màu đen luồng khí xoáy, Sanada Yukimura cũng nâng lên trong cơ thể mình toàn bộ khí, rót vào mình cây quạt bên trong, kim cương phòng ngự vách tường. Hai cái cây quạt trong nháy mắt biến lớn, sau đó hợp làm một thể, trong đó một nửa đều thật sâu khảm nạm tại bên trong lòng đất. Đầu tiên muốn trước phòng ngự hạ nàng đòn công kích này. Nhìn bộ dáng của nàng, rất rõ ràng không có để ý ta. Như vậy tại phòng ngự hạ nàng công kích sau trong nháy mắt, liền là cơ hội của ta. Sanada Yukimura trong lòng tự hỏi, loại kia cần tụ lực kiếm khí chảm kích, không có khả năng liên tục phát động a. Sanada Yukimura nghĩ đến Ruby trên thân kiếm khí, ngưng tụ bộ dáng, trong lòng tin tăng nhiều. Chỉ bất quá, thực lực địch ta phương diện, Sanada Yukimura từ vừa mới bắt đầu liền không có phân tích chính xác. Cho đến bây giờ cũng giống như vậy, Ruby trên thân đao kiếm khí ngưng tụ, không phải tại tụ lực, mà là đang đợi Sanada Yukimura chuẩn bị sẵn sàng. Thật giống như trước đó Ruby nói như vậy, nàng chỉ là theo nàng chơi đùa mà thôi, cho nên loại trình độ này, lễ nhượng cũng là chuyện đương nhiên mà. Bằng không, một đao gọt thủ, vậy liền không gọi chơi đùa. Màu đen khí nhận lần nữa bị quăng ra, lần này khí nhận so sánh vừa mới càng là lớn 2 điểm. Mặt đất lại là đã nứt ra một đường vết rách, sắc bén kia khí nhận để mặt đất bên trên đạo này vết cắt nhìn đều vô cùng trơn nhẵn. Bành, khí nhận cùng cây quạt phòng ngự vách tường chứa ở cùng nhau. Cái kia nhìn qua đơn bạc cần phải phòng ngự vách tường, lại ngoài ý liệu rắn chắc. Bất quá, cái này rắn chắc cũng vẻn vẹn kéo dài không đến 1 giây. Oanh, cây quạt vỡ vụn, cái kia ngưng tụ lại cây quạt khí trong nháy mắt bạo liệt. Ngay tiếp theo cái kia khí nhận, hình thành một đạo cao mấy chục mét khí trụ hướng về chung quanh tán đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.